Phong Thần Châu, chương 1657, thật yếu quá đi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi đòn công kích của Thạch Cảm Đương đều mang uy lực bá đạo. Hai người chính là không chịu nổi, mấy người Đồ Vạn Sơn, Hoắc Trung Nhân cùng Hoắc Thiên Mệnh, sắc mặt hoàn toàn tái đi, xong đời rồi. Hai đại cảnh giới địa vị hậu kỳ, bị Thạch Cảm Đương một mình ngăn cản, không phải là áp chế. Hai đại cảnh giới địa vị hậu kỳ, bị Thạch Cảm Đương một mình đánh cho chật vật, bọn họ phải làm gì bây giờ? Ngũ đại thế lực lúc này tiến thoái lưỡng nan, oanh, trong lúc này, có tiếng nổ vang lên, một bóng người, từ trên trời giáng xuống, một tiếng ầm vang, và xuống căn phòng bên dưới, phòng xá 10 dặm xung quanh hóa thành bột phấn, oanh, không bao lâu sau, lại có một tiếng nổ khác vang lên, trong lúc đất trời rung chuyển, có hai luồng sức mạnh dao động cuồn cuộn tỏa ra. Hai bóng người, lúc này áo bào tàn phá, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong giây lát đó, nhóm ngũ đại thế lực tái mét mặt mày, xong đời, ban đầu định để hai người Ma Vạn Sơn và Thiên Vân Hải cuốn lấy Thạch Cảm Đương cùng Cốc Tân Nguyệt. Bọn họ sẽ có cơ hội giết Tần Ninh, thật không ngờ tới. Hai nhân vật đầu sỏ mạnh mẽ, thế mà không kiên trì nổi một nén nhang đã xong đời. Hai lão già nói phết như thần này, phanh, một tiếng vang phát ra, Thạch Cảm Đương phi thân xuống. Búa rìu gánh trên vai, hai tay nắm chặt, dáng vẻ cả lơ phất phơ, chậc chậc. Thật yếu quá đi mà, Thạch Cảm Đương một bộ dáng chưa thỏa mãn, các người còn đứng ở phía trên làm gì? Sau một khắc, ngũ đại thế lực dồn dập phi thân xuống, Tần công tử, chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn. Thạch Cảm Đương cũng không nói nhảm, ném ra búa khai linh, Thiên Vân Hải vừa mới đứng dậy, đã bị một búa chém thành hai khúc, máu thịt be bét. Một ngày, cách chương.